Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 102, ta khả năng mang mặt nạ cụ. Danzo Shimura tự hồ làm một cái rất dài mộng. Trong mộng cảnh, chính mình trở về lại lúc còn tấm bé. Một năm kia, phụ thân vừa vặn chết ở chiến trường trên. Thân là Shimura nhất tộc tộc trưởng bá phụ đại nhân không lâu sau lại tại minh ước Sarutobi nhất. Tộc mời dưới, chung nhau gia nhập vừa vặn thành Tatsuki Diệp Ẩn Thôn. Từ lúc còn nhỏ lên, liền không ngừng nghỉ tiến hành nhẫn giả huấn luyện ngay kết thúc. Hắn đang tái sinh trong thôn nhận biết không thiếu niên kỳ tương đương đồng bạn. Chung nhau bị đệ nhất Hokage đại nhân hòa hắn huynh đệ Tobirama đại nhân thu làm đệ tử dạy dỗ. Tồn tại cảm giác cực thấp, lại tràn đầy tốt kỳ thủy ra Homura. Chung quy là cười nhạo bên người mấy cái nam hài tử trường đến không có chính mình cao ưu tế tên. Koharu, luôn là tại nhẫn cụ trong túi sách giấu thức ăn Akimichi loại nhạc khúc. Cuối cùng gia nhập Uchiha Kagami, cái kia phi thường an tĩnh hài tử. Còn nữa, chính là ở thiên phú phương diện siêu việt chính mình. Sarutobi Hiruzen, so với Hokage Hashirama lão sư, mấy người càng thích Tobirama lão sư dạy dỗ. Bởi vì là người trước trường học quá cảm tính. Hoàn toàn là bằng lấy mình làm năm kinh nghiệm dạy dỗ mọi người. Song hắn thiên phú như thế nào người thường có thể so sánh với. Vì vậy Hashirama lão sư thường thường nhìn vẻ mặt mộng bức sáu tiểu chỉ. Chính mình tràn đầy cảm giác bị thất bại mà đứng ở trên đất run lẩy bẩy. Mà Tobirama lão sư thì lại khác. Hắn nghiêm nghị bề ngoài dưới. Ẩn sâu lấy trí tuệ. Hắn luôn có thể nhân tài thi giáo. Nhượng sáu người tại chính mình sở trường thượng tiến hành nghiên cứu. Tỉ như Homura điều tra cùng tình báo thu thập. Koharu chữa bệnh nhẫn thuật. Loại nhạc khúc thể thuật. Kính Suriken cùng hỏa độn. Chính mình phong độn. Còn nữa, Hiruzen sáu loại chakra thuộc tính nhẫn thuật nghiên cứu. Mấy năm sau, Hokage Hashirama lão sư bởi vì là cùng Uchiha nhất tộc vị kia rời đi thôn tiền nhậm tộc trưởng. Madara một trận đại chiến khoáng thế, đưa đến hắn trở về thôn sau đó, thân thể không lớn bằng lúc trước. Tobirama lão sư tại thượng nhẫn Madara tuyển cử trong, lấy cao nhóm kế nhiệm đời thứ hai, ăn mừng đương ngày, tự nhìn lấy chưa bao giờ uống rượu Tobirama lão sư bị Inosuka Chou tam gia cùng Sarutobi Sasuke. Đại nhân, bá phụ đại nhân vây lấy. Bất đắc dĩ một chén tiếp một ly uống rượu. Cảm thấy đây là cơ hội tốt chính mình. Len lén chạy vào Tobirama lão sư thư phòng tìm lão sư một mực không chịu giáo cho mình phong độn. Chân không liên ba nhẫn thuật quyển trục. Dè đặt tìm tới quyển trục sau. Hắn không kịp chờ đợi tại trong thư phòng thuộc lòng kết ấn thứ tự. Luyện tập, lại không nghĩ rằng. Thuật này phức tạp chakra biến hóa phi thường khó mà nắm giữ. Vừa vặn ở trong miệng thành hình sắc bén ngay cả sóng trong nháy mắt đem xuyên thấu chính mình cằm. Trong thư phòng bàn trên sáng lên phi lôi thần thuật thức. Tobirama lão sư trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Hắn một tay nắm được cổ họng mình. Nhượng phần sau phong thuộc tính chakra không cách nào tiếp tục duy trì thuật này. Giữ được chính mình sinh mệnh. Ta cho ngươi, là ngươi có thể nắm giữ. Ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp. Bởi vì ta rõ ràng ngươi mới hòa cùng khí lượng. Nhớ Danzo, giống vậy lực lượng, tại có vài người trong tay là tài phú, mà ở tài năng không đủ nhân viên trong, là mang diệt vong tai họa. Chấm chấm, lão sư, tại ngài trong mắt, ta vẫn là cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu quỷ sao. Băng lãnh giọt mưa nhỏ xuống tại Danzo khuôn mặt trên, hắn chậm rãi mở ra mắt trái. Nhìn xem thật cao tại thượng Senju Tobirama. Một bên Sunet đi tới Tobirama bên người. Nhìn mình nhị gia gia mở miệng nói. Nhị gia gia, ngài cho phép ta tự tay giết chết Danzo Shimura. Là Senju nhất tộc rửa nhục. Không thể, vì cái gì? Tobirama khoanh tay. Quay đầu nhìn xem Sunet. Tĩnh táo nói. Senju nhất tộc vĩnh viễn không thể phản bội Konoha ẩn thôn. Tiểu Sunet. Nhìn thấy hôm nay tùy ngươi tới những thứ kia tuổi trẻ tộc nhân. những thứ kia người khoác lấy thời chiến quốc đại Senju nhất tộc chiến giáp mà không có đeo. Konoha hộ ngạch nhẫn giả. Ta đã minh bạch hết thảy. Chồng cũng hài tử kia. Đối với ta cùng Konoha. Vẫn là mang lòng oán hận đối với. Đúng. Đi. Một bên mọi người nghe mặt đầy mộng bức. Chỉ có Orochimaru như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nhẹ giọng nói. Senju trong vậy. Hashirama đại nhân hòa Mito đại nhân cái kia ẩn cư ấu tử sao? Tobirama gật đầu một cái. Thở dài nói. Mẹ hắn là nhượng hắn có một cái an toàn bình tĩnh nhân sinh. Cam tâm tình nguyện tại ta mệnh lệnh dưới. Tại Konoha trong kết giới trải qua cô độc nửa đời sau A Tobirama trong mắt hổn thức cùng tự. Trách biến mất. Hắn nhìn về phía Sunet nói. Thay ta chuyển cáo trong vậy. Konoha có thể dễ dàng tha thứ còn thừa lại Senju nhất tộc có được bên trong tộc mình nhẫn giả. Nhưng là, một khi hắn định lợi dụng những lực lượng này mưu đồ cái gì trả thù Konoha sự tình. Hắn nhìn, Orochimaru liếc mắt, nhẹ giọng nói, ta Senju Tobirama hội, sẽ, từ minh giới bò ra ngoài, tự tay kết hắn dã vọng. Sunet có chút kích động kêu nói. Kia quá cũng một nhà chết cứ như vậy tính sao? Chúng ta Senju nhất tộc kết quả thiếu thôn này cái gì? Tobirama nhẹ nhàng đập đập Sunet bả vai. Giọng thong thả mà nói. Thôn này, là gia gia của ngươi. Cùng ta cả đời mộng tưởng. Hắn lại nhìn một chút Jiraiya. Cái này cái người trẻ tuổi tướng mạo nhượng hắn nhớ tới chính mình ám bộ vệ đội đội trưởng. Orochimaru, đứa bé này cha mẹ. Đã từng là chính mình ám bộ bên trong sắc nhọn nhân viên nghiên cứu. Hắn cuối cùng nhìn về phía Madara. Mở miệng nói. Dĩ nhiên ta vì bảo vệ thôn này tương lai. Có thể liều mạng sau mắng tên nhằm vào Uchiha nhất tộc thiết kế ra liên tiếp phân liệt. Chèn ép. Suy yếu kế hoạch. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút Sunet nói. Đối với. Đúng. Tại chúng ta Senju nhất tộc. Lại làm sao có thể có khuynh hướng thích quá nhiều đây? Hài tử, ta vui mừng ngươi không có thành là Hokage, là một người gia tộc nhẫn giả, ngồi tại cái này cái vị trí trên, là một loại dày vò cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn xem đã ngồi dậy Danzo Shimura nói, mấy người bọn họ đối với. Đúng, Danzo động thủ, ta không hỏi tới, nhưng là chỉ có ngươi. Thân là Senju nhất tộc tại Konoha cuối cùng cờ hiệu. Trong tay ngươi tuyệt đối không thể dính trên Konoha nhẫn giả máu. Sunet nhanh chóng lấy lệ. Quang con mắt đột nhiên trợn to. Quay đầu cau mày nhìn về phía Orochimaru giống giận nói. Orochimaru, ngươi người này, từ vừa mới bắt đầu đánh chính là cái này chú ý đi. Là tự mình động thủ giết chết Danzo. Mới dùng cái này loại khinh nhờn người chết thuật nhượng nhị ra ra cùng ta gặp nhau đi. Orochimaru khinh thường khẽ cười một tiếng. Tại hắn trong kế hoạch, nhượng Danzo Shimura chết ở lão sư hắn trong tay mới là nhất là châm chọc. Đây quả thực là một trận nghệ thuật. Nhưng là, khó nói ta ngay cả mình lật thuyền trong mương. Chiếu cố lấy nhìn Obito kia tên tiểu quỷ cười nhạo quên cho ế thổ chuyển sinh mục tiêu gáy thêm. Trên khống chế hắn hành động phi tiêu cái này loại mất mặt sự tình cũng phải nói ra sao? Ha ha, Orochimaru, không nhìn ra, luôn luôn máu lạnh điên cuồng ngươi. Lại còn là một cái si tình người a. Danzo đứng lên, độc nhãn nhìn về phía Orochimaru mang lấy hài hước cùng châm chọc. Ta cái kia vô dụng đệ tử, còn nhớ nàng sao? Dã chính là vũ nàng. Lời còn chưa dứt. Hắn đã bị một cái thuấn thân thuật đi tới trước mặt hắn Orochimaru nắm được cổ họng. Orochimaru cúi đầu xuống, tại hắn bên tai từng chữ thấp giọng nói. Không để cho ta từ trong miệng ngươi. Nghe được có quan hệ với nàng bất luận một chữ nào. Mà lúc này, phồng mặt đỏ Danzo trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra điên cuồng thần sắc. Hắn nguyên bản tàn tật vai phải dưới đâm ra một cái tuổi tác cùng hắn không hợp non nớt cánh tay. Cái cánh tay này hiện ra thương màu trắng. Gắt gao bóp Orochimaru ngực quần áo. Orochimaru hai mắt lộ ra một tia xá dị thần tình. Lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy a, cái kia tên là tin hài tử. cùng ta tại Konoha phụ cận cái trụ sở kia nguyên lai không có tự hủy a. Lại còn là bị các ngươi ám bộ cho tìm tới a, Danzo nhìn trước mắt thần sắc điên cuồng Orochimaru. Khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Oa vương hồi ức giết. Tại vụ ẩn đại cử binh xâm lấn hỏa quốc địa phương trước. Hắn và Hiruzen kia thứ trưởng nói lúc. Chương 12. Người đã bỏ đi nhượng Orochimaru thừa kế đệ tử ý nghĩ. Như vậy, đem hắn giao cho ta đi. Hiruzen cầm điếu thuốc cái. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Danzo. Nói, thế nào? Ta tên đệ tử này ngươi rất coi trọng sao? Danzo có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hận rèn sắt không thành thép nói. Ngươi sắp từ chức, mới đệ nhất Hokage nhậm chức. Ta sớm muộn cũng phải đem ám bộ quyền lực giao ra a. Nhưng là, ngươi nhìn ta tay dưới đám người này. Lại có ai có thể đảm nhận nhiệm vụ lớn đây? Hiruzen hút thuốc cau mày trầm tư chốc lát, mở miệng nói, Orochimaru, ta lo lắng hắn sẽ không cam tâm tình nguyện phụ tá Minato a. Đứa bé này ta rõ ràng, hắn có lẽ đối với quyền thế sẽ không thái quá coi trọng. Nhưng trong nội tâm, chính là cái vô cùng kiêu ngạo nhân. Hiruzen có chút tự giễu nói tiếp, so năm đó ngươi còn muốn kiêu ngạo, đáng tiếc ta trong mắt hắn. Không có làm năm Tobirama lão sư trong mắt ngươi uy vọng. Ngươi cảm thấy hắn hội sẽ cam tâm hướng mình nhiều năm đồng bạn đệ tử cúi đầu. Hiệu chung với hắn, thay hắn cả đời hành tẩu ở trong bóng tối sao? Danzo đã đứng lên, đến giữa cửa, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười. Thân là nhẫn giả, chỉ cần có tình cảm, sẽ có nhược điểm. Ta sẽ nhượng hắn cam tâm tình nguyện tại đầu lưỡi trên có khắc trên ta lưỡi họa. Căn tuyệt chi ấn, ám bộ trong căn cứ. Danzo nhìn đứng ở chính mình đối diện Yakushi dã chính là Vũ. Mở miệng nói, ta biết rõ ngươi và Orochimaru đi qua. Hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Thành công nói, tất cả đều vui vẻ. Ngươi hội, sẽ, thu hoạch ngươi muốn cuộc sống yên tĩnh. Từ đó cùng ám bộ lại không có một chút quan hệ. Thất bại nói, bị trừng phạt không phải ngươi, mà là, dã chính là Vũ trợn to hai mắt thất thần nhìn trong tay hồ sơ trên Orochimaru hình. Tiếp cận hắn, nhượng hắn lần nữa nhặt hai người các ngươi qua đi hồi ức. Thuyết phục hắn cam tâm tình nguyện thần phục ta, thành là ám bộ thủ lĩnh người kế nhiệm. Nếu như thất bại, nguy hiểm như vậy nhân vật. Sẽ bị ép khô còn thừa lại giá trị lợi dụng sau. Bị Konoha thanh trừ. Ngoặc kép chấm chấm. Orochimaru trốn tránh sau. Hiruzen cùng mình đứng ở Hokage nhai trên. Danzo, nghe ta. Giao ra ám bộ quyền lực. An tâm đương một cái cố vấn. Không tốt sao? Chúng ta đã là thôn này phấn đấu vài chục năm. Cũng nên nghỉ ngơi. Danzo khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Nói. Người thật nhận thức là, người chọn lựa đệ tứ trong tay có năng lực đủ tiếp quản ám bộ nhân tuyển sao? Namikaze Minato cái này cái người trẻ tuổi, vẫn là quá mức non nớt cùng mềm yếu. Tại có thể có được ta đồng ý nhân tuyển xuất hiện trước. Ta sẽ không buông tay. Vừa nói, hắn xoay người từng bước một rời đi. Lại không nhìn thấy, nhiều năm đồng bạn trong mắt dần dần băng lãnh cùng vô tình mục quang. Ta sẽ không khuyên nữa ngươi lần thứ hai. Danzo, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao? Ngươi thật lấy là, ngươi và ám bộ mấy năm nay giấu giếm lấy ta làm là. Thân ta là đệ tam Hokage liền không có chút nào chi tình sao? Danzo bước chân dừng dưới, mở miệng nói. Vài chục năm, ngươi mới nhưng vẫn còn cái này như cũ. Để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Hiruzen. Thật sự căm phẫn cùng sát ý thì sẽ không lấy sợ tình thế xuất hiện. Trong âm u một đòn tất sát mới là hữu hiệu nhất. Người dối trá cùng trần chờ ta cũng sớm đã được đủ. Nếu như không phải Tobirama lão sư năm đó trước khi lâm chung dặn dò. Hắn ánh mắt lộ ra không? Cam lòng thần sắc, những năm gần đây, chỉ bằng lấy ngươi đối với ta chút nào không phòng bị. Ta đã sớm có vô số lần cơ hội trừ mất ngươi. Cướp lấy Hokage vị trí. Nếu như Namikaze Minato có can đảm cùng thực lực trừ mất ta nói, ta tùy thời hoan nghênh. Ngoặc kép, Orochimaru trong miệng thoát ra một cái nhỏ rắn. Con rắn nhỏ há miệng ra, sắc bén thảo chỉ kiếm đâm thật sâu vào Danzo ngực, mà Danzo lại không thèm quan tâm. Hắn tay phải kết ấn, há miệng kèm theo lấy bọt máu hô to nói. Mộc độn, xuyên cái thuật, Orochimaru, ngươi cái này, Konoha nhất đại uy hiếp. Nếu là ta kế hoạch thất bại cho ngươi chạy trốn, như vậy ta ở nơi này mang lấy ngươi cùng chết. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía giật mình Senju Tobirama. Tobirama lão sư, uế thổ chuyển sinh thuật kia, ta cũng biết rõ một ít bí văn a. Tên là tin vật thí nghiệm cánh tay phải trên Hashirama tế bào căn bản là không có cách bị Danzo nắm giữ. Hắn mộc độn, xuyên cái thuật so với Obito, tinh chuẩn tính kém quá nhiều. Trong nháy mắt, Danzo vai phải cùng phụ cận thân thể đều đâm ra số lớn mộc độn cành khô. Orochimaru tại thân thể bị mộc độn đâm vào sau thật nhanh lui về phía sau. Sau đó mở to miệng, một miệng phun ra tân sinh chính mình. Danzo mặt đầy điên cuồng hướng lấy tân sinh Orochimaru phóng tới. Hắn cánh tay trái xé rách ra y phục trước ngực mình, phơi bày ra thịt trên. Thuần lý tứ tượng phong ấn thuật thức đang tại triển khai. Obito cùng Tobirama đều trợn to hai mắt, hướng lo nghĩ muốn tiếp viện Orochimaru Sunet cùng Jiraiya hô to nói. Mau lui ra, đây là uy lực to lớn lý tứ tượng phong ấn. Tobirama kinh ngạc nhìn Madara liếc mắt, cái này cái người trẻ tuổi, lại nhiên biết rõ thuật này. Danzo thật nhanh hướng lấy Orochimaru phóng tới. Trong miệng hô to nói, chỉ cần uế thổ chuyển sinh người thi thuật chết đi, được triệu hoán tới người chết sẽ không được luân hồi ràng buộc. Cho nên, người liền cùng ta cùng đi đi. Orochimaru, nhượng Tobirama lão sư trở lại Konoha, dẫn thôn này thống nhất toàn bộ nhẫn giới. Lão sư, ta đúng là một cái không biết tự lượng sức mình, tham đồ lực lượng cường đại người. Nhưng ta không quan tâm. Ta làm hết thảy, đều là Konoha. Mắt nhìn ngực hắn trước lý tứ tượng phong ấn đã bắt đầu kịch liệt bạo tác. Orochimaru đã trốn không mở bán kính nổ tung. Thần uy, một tên tóc trắng thiếu niên ám bộ nhẫn giả đột nhiên xuất hiện ở Danzo sau lưng cách đó không xa. Hắn mặt nạ dưới mắt trái mắt Haku vằn vện tia máu. Trong con mắt hiện ra Mangekyo đồ án. A. Tại Danzo không cam lòng gào thét bên trong, thân thể của hắn, cùng lý tứ tượng phong ấn bạo tạc bị một chút xíu cuốn vào đột nhiên xuất hiện Uzumaki trạng không. Gian liệt phùng bên trong, Orochimaru lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cuối cùng biến mất ở trước mắt Danzo. Sunet chạy tới bên cạnh hắn, chữa trị cho hắn bạo tạc hơn uy đối với hắn tạo thành thương thế. Jiraiya, Tobirama cùng Madara cũng yên lặng lấy đi tới Kakashi bên người. Nhìn kỹ lấy cái này Konoha lịch sử trên nhất đại dã tâm gia sinh mệnh chung kết. Đây có lẽ là một cái tại người thường xem ra vạn ác bất xá người. Trong mắt của hắn không có chút nào thị phi phân đúng sai. Ở trong lòng hắn, trừ thời niên thiếu lão sư cùng đồng bạn, còn lại bất luận kẻ nào đều là hắn trong tay quân cờ cùng công phu cụ. Hắn khí lượng mới hoa dõi mắt toàn bộ nhẫn giới, cũng không phải xuất sắc nhất một loại kia người. Hắn tự hồ là thừa tái toàn bộ Konoha mấy thập niên qua thuần túy nhất ác. So với bởi vì lý niệm bị lừa dối đi trên kỳ đồ Uchiha Madara, tại nhân cách mị lực trên quả thực kém quá nhiều. Nhưng là một người như vậy, hắn có lẽ tham lam, có lẽ xấu xí, có lẽ ánh mắt thiển cận, có lẽ không biết tự lượng sức mình. Hắn nhưng cũng là một cái thuần túy người. Cuối cùng cả đời, là cái kia bị hỏa quang chiếu sáng thôn, đem chính mình chôn thật sâu vào trong bóng tối người. Danzo Shimura cùng Salamander Hanzo, một là trưởng thành ở nước lớn cường thôn, bởi vì là mang trên lưng vượt xa mình mới hoa khí lượng nhãn giới mà trở thành một năng lực không đủ dã tâm ra, một là trưởng thành ở nhược quốc. Bản thân mới hoa khí lượng đều là nhất thời chọn, Lại bởi vì phải khổ khổ chống đỡ cái này tại sinh tồn ở ba nước lớn trong khe hẹp đáng thương quốc. Độ, tại Tần Phồn thỏa hiệp bên trong tiêu hao tâm Trung Nguyên có anh hùng khí phách. Mẫn nhiên mọi người bi kịch nhân vật. Bọn họ đều là cái này lúc đại tạo nên bi kịch. Mọi người yên lặng hứa Minato. Senju Tobirama đột nhiên nhìn về phía ám bộ mặc lấy Kakashi. Hắn lại nhìn xem Madara. Mở miệng nói. Nói một chút coi đi. Người đến cùng người nào? Đứa bé này vừa vặn sử dụng không gian hệ Mangekyo nhãn thuật. Vì cái gì ngươi Mangekyo Sharingan? Lại có một viên tại không phải là Uchiha nhất tộc thân thể con người trên. Madara nghe những lời này. Căm tức nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru có chút lúng túng cúi đầu nhìn mình móng tay. Tựa hồ muốn từ phía trên tìm tới trong lúc nổ tung tổn thương bộ phận. Sunet dừng lại đối với. Đúng, Orochimaru phóng ra trưởng tiên thuật. Đứng lên nhìn chăm chú lấy Madara. Khóe miệng lộ ra một tia chút nào không nụ cười mỉm cười. Nàng tay phải nhào nặn lấy nắm tay phải. Từng bước một đi về phía Madara. Trước kia lần gặp gỡ. Người để cho ta gọi ngươi là gì tới lấy. Madara ra là chứ. Jiraiya cũng không có hảo ý chặn lại Madara đường lui. Hắn biết tình báo nhưng là phải so Sunet nhiều hơn. Hatake Kakashi mắt trái. Là không đến 2 năm trước. Konoha cùng Nham nhẫn tại Kanabi cầu trong trận chiến ấy. Cái kia cái, hy sinh, Uchiha nhất tộc đồng đội cấy ghép cho hắn. Kakashi, người đồng đội, gọi là làm Uchiha Obito đối với. Đúng, chứ, Kakashi hái dưới ám bộ mặt nạ. Hướng lấy Obito bất đắc dĩ nhún nhún vai. Madara, khó khăn nuốt nước miếng. Vừa mở miệng đã biến thành thiếu niên thanh âm. Cái kia, các ngươi có thể trước không động thủ. Nghe ta giải thích một chút không? Thiên thủ cước, Rasengan, cứu mạng a, Orochimaru ngươi không nên giả chết a. Orochimaru quay lưng lại, làm bộ không thấy tại Sunet cùng Jiraiya đuổi giết dưới chật vật chạy trốn Obito. Cười thở dài, hơn nửa canh giờ, đã đem mặt nạ tại đầu Obito ngồi xếp bằng trên đất trên. Trước người hắn chạm lấy Senju Tobirama. Jiraiya cùng Sunet, chính là như vậy, Madara cuối cùng coi như là mượn lấy tay ta tự vận. Sunet kéo lên một cái Obito, kích động hô to nói, Nawaki đây, Obito thở dài, cởi dưới trường bào, mở ra áo ngực phải thăng vị trí, lộ ra cái biểu tình kia thống khổ Nawaki hình cái đầu. Sunet run rẩy lấy cái kia sờ một cái cực giống đệ đệ gương mặt nhô ra. Sau đó quay đầu nhìn về lấy Orochimaru kêu nói. Alo, người nói phục sinh Nawaki. Kết quả, Tobirama lại đột nhiên mở miệng nói. Như vậy sau này, người tính toán làm thế nào đây? Uchiha nhất tộc tộc nhân. Obito hợp áo khâm, cười lạnh lấy nhìn về phía Senju Tobirama nói. Thế nào? Luôn luôn coi chúng ta Uchiha nhất tộc người như đại địch đệ nhị Hokage đại nhân. Đột nhiên quan tâm tới ta tới. Tobirama ngược lại không có bởi vì là hậu bối một câu chào phúng tức giận. Nếu như dựa theo lời ngươi nói. Senju cùng Uchiha nguyên bản từ đồng nguyên. Vậy ta cần gì phải lại căm thù các ngươi nhất tộc đây? Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem thiên không cảm khái nói. Mắt người giới cùng bộ ngực thì không cách nào siêu việt chính mình lúc đại. Ta hơn nửa đời đều tại cùng Uchiha nhất tộc trong chém giết trải qua. Thân nhân, đồng bạn cùng bộ hạ phần lớn chết ở Seragon dưới. Tiểu tử, ngươi cảm thấy đổi lại là ngươi. Thành là Hokage sau sẽ đối với Uchiha cùng Senju một coi cùng nhân sao? Xác thực a, vô luận là ta cũng tốt. Vẫn là Uchiha Madara cũng tốt. Đều là như thế. Sợ rằng, cũng chỉ có đại ca như vậy người. Nhìn như ngây thơ lý niệm, mới thật sự là vĩ đại a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.